Vừa dứt lời, hắn đưa điện thoại cho Công Quý Dương. DZHIN ZHANO ZHQ ZHIDEN, cậu là quản gia đấy à, sao lại quan tâm đến nhau thế? Công Quý Dương không tình nguyện nhận điện thoại, uể oải lên tiếng. Công Quý Dương, một tiếng gầm thét từ đầu kia điện thoại truyền đến, dường như to đến mức có thể làm vỡ cả điện thoại. Cùng lúc đó, Công Quý Dương đưa điện thoại ra xa tai mình. Cách chương.